Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2217, chương 2246. Mãnh Long quá giang, mấy canh giờ sau, tại mọi người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái cự đại dãy núi trước. Nhìn thấy từng tòa cao vút trong mây sơn phong, phóng tầm mắt nhìn tới. Có thể mơ hồ nhìn thấy trên ngọn núi, xây dựng từng tòa to lớn cung điện, không có gì bất ngờ xảy ra. Những này trên ngọn núi cung điện, hẳn là đồ ma thần cung tông môn chỗ. Mạc công tử, đồ ma sơn mạch bên trên ngoại trừ đồ ma thần cung bên ngoài, còn có mặt khác tứ đại thế lực, đứng tại đồ ma sơn mạch phía trước, một cái lão giả chỉ hướng những cái kia sơn phong. Đơn giản giảng thuật thoáng cái, nhân tiện nói, cái này tứ đại thế lực theo thứ tự là Ma Môn, Hàn Ma Môn, Vân Ma Môn cùng Chiến Ma Môn, bọn chúng đều là phụ thuộc vào đồ ma thần cung thế lực. Nghe xong lão giả một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân lộ ra vậy mà chi sắc, đối đồ ma thần cung nhiều một chút hiểu rõ. Mạc công tử, đồ ma sơn mạch bên trong cao nhất này tòa đỉnh núi chính là đồ ma thần cung tông môn chỗ. Đơn giản giới thiệu một chút đồ ma sơn mạch, mọi người tự dẫn theo Mạc Thanh Vân hướng đồ ma thần cung sơn phong bay qua. Chỉ chốc lát, tại mọi người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới đồ ma thần cung tông môn trước. Đồ ma thần cung lối vào chỗ đứng vững vàng hai khối nham thạch to lớn pho tượng, nâng một khối bảng hiệu to tướng. Tại cái bảng hiệu này phía trên, mài rũa bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Đồ ma thần cung, xem ra đồ ma thần cung thực lực, so ta tưởng tượng còn muốn lớn mạnh một chút. Giản đáp dò xét một chút đồ ma thần cung, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng đồ ma trong thần cung đi đến. Dừng lại, đồ ma trong thần cung, người không có phận sự cấm chỉ đi vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đến gần, cửa ra vào mấy cái thủ sơn đệ tử, sắc mặt không vui quát lớn một tiếng. Nghe được mấy người đệ tử, Mạc Thanh Vân không cùng bọn hắn nói nhảm, lập tức lấy ra một thanh tiểu đao, nói, đây là tần đồ ma cho ta tín vật, các ngươi thay ta truyền đạt một tiếng, nói Mạc Thanh Vân đến đây hội kiến cho hắn, đây đúng là cung chủ tín vật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiểu đao trong tay, mấy cái thủ sơn đệ tử biểu lộ giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ đại biến. Đón lấy, một người trong đó lập tức tiến vào trong môn, truyền đến Mạc Thanh Vân đến tin tức. Chỉ chốc lát, một đạo thân ảnh quen thuộc liền ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Người này chính là Tần Đồ Ma. Tiểu gia hỏa, ngọn gió nào đem ngươi cho phá tới, thật sự là khách quý ít gặp a. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Tần Đồ Ma lộ ra nhiệt tình nụ cười, cùng Mạc Thanh Vân khách khí nói một tiếng, làm Tần Đồ Ma nhìn thấy bên cạnh Tử Khuyết, lập tức biểu lộ vì thế mà kinh ngạc, trừng to mắt nhìn về phía Tử Khuyết, nói, a, ngươi thật giống như là ám chi ma tộc Tử Khuyết thánh tổ, ngươi lại cùng tiểu gia hỏa này cùng đi. Chẳng lẽ các ngươi ám chi ma tộc nghĩ tiến đánh ngục hoang giới, ngươi vậy mà nhận ra lão phu. Đối với Tần Đồ Ma kinh ngạc lời nói, Tử Khuất cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra đối phương vậy mà nhận biết mình. Nói ra một câu kinh ngạc lời nói, Tử Khuyết cảm xúc tự bình quân, ngữ khí bình thản đáp lại nói, ám chi ma tộc có tấn công hay không đánh ngục hoang giới, lão phu là tuyệt không biết được. Lão phu lần này tới đến ngục hoang giới, chủ yếu là vì cùng đi chủ nhân mà thôi. Tử Khuyết giọng điệu cứng rắn lối ra, mọi người tự lộ ra biểu tình khiếp sợ, trừng to mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chủ nhân, chẳng lẽ Mạc Thanh Vân là Tử Khuyết chủ nhân? Chủ nhân ngươi nhận tiểu tử này làm chủ. Giờ khắc này, Tần Đồ Ma cảm giác suy nghĩ của mình trở nên có một chút điểm lộn xộn. Tử Khuyết là hạng người gì? Hắn là lại biết rõ rành rành. xem như hắn cùng một thời đại người. Dùng Tử Khuyết tại dạng này thân phận, vậy mà nhận Mạc Thanh Vân làm chủ. Cái này có một ít làm người nghe kinh hãi, giống như không phải tận mắt nhìn đến, coi như đem hắn đánh chết, hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Tím Tử Khuyết Thánh Tổ, lão giả này lại là ám chi ma tộc Thánh Tổ, nghĩ không ra liền dạng này cường giả, lại là Mạc công tử thuộc hạ, cái này quá dọa người. Mạc công tử thân phận tốt cường đại, Ly Yến công tử cùng hắn so sánh, đơn giản tựu cùng một đống phân chó đồng dạng. Ly Yến công tử thật sự là buồn cười, bằng hắn cũng nghĩ cùng Mạc công tử khiêu chiến, quả thực là huỳnh hỏa cũng nghĩ cùng sáng tranh nhau phát sáng. Biết rõ Tử Khuyết cường đại thân phận, mọi người đối Mạc Thanh Vân kính sợ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Cùng này đồng thời, bọn hắn đối Ly Yến xem thường cùng khinh thường cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Tiểu tử ngươi đi vào ngục hoang giới, chỉ sợ tiếp xuống ngục hoang giới sẽ trở nên phi thường náo nhiệt. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tần Đồ Ma lộ ra mong đợi biểu lộ, song Mạc Thanh Vân nói một câu trò đùa nói, liên quan tới Mạc Thanh Vân một ít chuyện, hắn vẫn là có chỗ nghe thấy, biết rõ Mạc Thanh Vân một chút kinh người cử động. Tốt, đại gia trước theo ta đến bên trong ngồi xuống, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo vài câu, Tần Đồ Ma liền làm ra dấu tay xin mời, đem đại gia toàn bộ dẫn vào nội đường. Tại Tần Đồ Ma dẫn đường dưới, những cái kia theo thuyền mà đi người biểu lộ toàn bộ trở nên căng cứng, giống như không phải là bởi vì Mạc Thanh Vân, bằng bọn hắn thân phận như vậy, nhưng phải không đến Tần Đồ Ma tiếp đãi. Chỉ chốc lát, tại Tần Đồ Ma dẫn đường dưới, mọi người tiến vào nghị sự đại điện bên trong. Tiểu gia hỏa, ngươi lần này tới ngục hoang giới, thế nhưng là có tính toán gì, ngồi tại đại điện trên cùng. Tần Đồ Ma mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân tính cách, nếu như không có chuyện gì, hắn cũng không sẽ đến ngục hoang giới. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân mang theo Tử Khuyết dạng này người đến, cái này hiển nhiên là mãnh long quá giang tiết tấu. Tại Tần Đồ Ma hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói, không dối gạt tiền bối, vãn bối lần này tới ngục hoang giới chính là nghĩ sáng tạo một cái tông môn, không biết tiền bối có gì tốt đề nghị, tỉ như nơi nào thích hợp làm tông môn lãnh địa. Sáng tạo một cái tông môn, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Tần Đồ Ma không khỏi biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ kinh ngạc hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Mặc dù hắn đoán được Mạc Thanh Vân lần này tới đến ngục hoang giới, tất nhiên không phải đến du sơn ngoạn thủy, có thể nghe được Mạc Thanh Vân ý đồ đến, hắn vẫn là không nhịn được chấn kinh thoáng cái. Để Mạc Thanh Vân định cho kinh đến, chính như hắn nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân lần này tới đến ngục hoang giới, thật là mãnh long quá giang. Chỉ là cái này một đầu mãnh long, có thể đem ngục hoang giới nước quấy đến nhiều hồ đồ, vậy cũng không biết. Tần Đồ Ma hơi do dự một chút, chính là có một cái ý nghĩ, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, tiểu gia hỏa, ngươi mới tới ngục hoang giới bên trên, tùy tiện thành lập một cái thế lực, tất nhiên sẽ phát động rất nhiều thế lực lợi ích, cái này sẽ dẫn phát rất nhiều phiền phức. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối với Tần Đồ Ma lời như thế, biểu thị đồng ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đồng ý quan điểm của mình, Tần Đồ Ma khóe miệng hiện ra cười nhạt, nhân tiện nói, ta cái này Đồ Ma sơn mạch bên trong còn có không ít hoang phế sơn phong, ngươi có thể chọn lựa một cái sơn phong, trước đem tông môn thiết lập ở đây, dạng này ta cũng có thể trông nom ngươi một hai, đợi ngươi đặt chân vững vàng bộ về sau, ngươi lại na di tông môn lãnh địa không muộn. Nghe được Tần Đồ Ma đề nghị này, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, cảm thấy đề nghị này rất không tệ,